Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đột nhiên một cách không phù hợp, chỉ có thể nguyện theo giờ phút này thiên trường địa cửu, mỗi năm đều như vậy, vĩnh hằng như vậy. Tạp chí XX là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tạp chí các cô. Hướng đến tuần lễ tạp chí so với các cô còn sáng lạng hơn. Hôm nay vừa vặn tạp chí XX tung ra ấn bản trên thị trường. Các cô luôn luôn mua một số bản, dùng để tham khảo cũng tương đối. Thần sắc của Tạ Tiểu San bỗng nhiên ngưng trọng, đề cơ mà tiến vào, đem tạp chí đặt ở trên tay trước mặt cô, ngữ điệu có một chút dồn dập. Chính cậu xem đi. Đập vào mắt cô là mấy trang báo, có liên quan đến chuyên đề chụp ảnh của nhãn hiệu giày. Vốn mọi người bị vây trong nghề này, có đôi khi chủ đề đưa ra chạm nhau cũng không thể nào tránh được. Nhưng hiện tại, mấy trang tạp chí trước mặt kia, cùng với hình ảnh các cô chuẩn bị in ấn, vô luận như thế nào, cách chụp, cùng với nhãn hàng tài trợ, cùng với phương thức biểu đạt, chủ đề cơ hồ đều là giống nhau. Cô lập tức nhấn nút gọi điện thoại nội tuyến cho Lisa. Lisa, vào đây một chút đi. Sau khi Lisa tiến vào, cô ý bảo cô ấy nhìn hình ảnh chụp trên tờ tạp chí kia rồi sau đó phân phó. Cô lập tức gọi điện thoại cho bên in ấn, nói bọn họ lập tức đình chỉ mấy bản in ấn này. Cô cùng Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết rằng chuyện này nói ra không nhỏ nữa, mà khả năng đã lớn lắm rồi. Mà vấn đề trước mắt quan trọng không phải tìm hiểu vì sao cùng lại như thế, mà là muốn lập tức xác định một chủ đề khác nhanh nhất. Cũng tại đây tìm người đã đem ảnh chụp trong tạp chí của nước ngoài đưa ra. Hội nghị bắt đầu tiến hành ngay lúc đó đến hơn 10 giờ tối, nhưng vẫn không có được chủ đề tốt nhất cuối cùng. Cô nhìn đồng hồ một chút, lại biết thế nào cũng phải tăng ca. Hôm nay cũng không nghĩ ra được một ý tưởng nào tốt. Dứt khoát nói, hội nghị của chúng ta dừng ở đây đi. Mọi người sau khi về nhà, vậy thì hãy suy nghĩ một chút. Sáng ngày mai đến sớm, mỗi người đưa cho tôi một chút ý tưởng là được rồi. Ô một đống lớn tư liệu trở về văn phòng, đã muốn lựa ra vài phương án, thế nhưng tất cả đều bị phủ quyết. Tạ Tiểu San có cửa phòng. Đã gần 12 giờ rồi, mau về nhà thôi. Cô sờ sờ bụng có một chút đau, đại khái lúc trước là do thần kinh quá mức khẩn trương, sở dĩ là phản ứng trì độn. Lúc này yên tĩnh, cảm thấy bụng lạnh đi và càng đau đớn, hữu khí vô lực mà cất tiếng nói. Cậu cứ về trước đi, để tớ một mình yên tĩnh là được rồi. Tạ Tiểu San nhìn đồng hồ rồi cất tiếng nói. Vậy thì tớ về trước đây, cũng đã khuya rồi, cậu về nhà sớm một chút đi. Lâu Tiểu Lục gật gật đầu nhìn theo Tạ Tiểu San rời đi, vùi đầu vào phân biệt nhiều tư liệu cùng với hình ảnh. Hiện tại tạp chí đang cạnh tranh kịch liệt, chủ đề gì, chuyên đề gì còn chưa có làm chứ. Đầu càng đau càng tăng lên, thì bụng càng thêm càng khó chịu, trách không được ngạn ngữ nói. Phúc đến thì ít, họa đến thì dồn dập. Hiện tại, chính là lúc luống cuống tay chân, thì bụng cũng đi cùng nhau mà làm ầm ĩ lên. Vỗ về chiếc bụng của mình, cô đi rót cho mình một cốc nước ấm, hy vọng uống vào thì sẽ tốt lên một chút. Nhưng là uống đến mấy ngụm cũng không có dấu hiệu dịu đi. Cô vòng hai tay quanh người, bên ngoài cũng như trong công ty đã không có lấy một bóng người. Chỉ thấy mấy cái cốc uống nước ở dưới ngọn đèn nhỏ, có vẻ càng lạnh tanh đến mức thê thảm. Cũng không biết như thế nào, cô chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm, có một loại cảm giác muốn khóc. Thời tiết lạnh như thế này rất dễ ngấm vào trong người, thế mà chỉ còn lại một mình cô ở lại văn phòng. Cho tới bây giờ, cô cũng không phải là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ và dài dang gì cả. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được người trong gia đình nâng trên tay như là châu ngọc mà lớn lên. Cô chưa từng chịu qua một điểm ủy khuất nào, chưa nếm qua một sự đau khổ nào, mãi cho đến khi gặp hắn. Cũng chính từ khi gặp hắn, cô chưa bao giờ nghĩ đến sự nghiệp của mình sau này sẽ làm cái gì. Cô chính là muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé, được hắn che chở mà thôi. Nhưng là sau khi cô cùng với người nhà trở mặt, hắn rời đi, cô trừ bỏ dựa vào chính mình ra, thì cô còn có thể dựa vào ai đây? Trên thế giới này, nếu có một nơi để tựa vào, thì chính là người phụ nữ nào đó, nguyện trở thành con người mà người đời gọi là nữ cường nhân kia. Cô cầm lấy điện thoại di động, ấn một dãy số rồi do dự hồi lâu, cũng không dám ấn xuống nút gọi đi. Tuy rằng rất muốn nghe tiếng nói của mẹ, nhưng là đã trễ như thế này rồi, đã là người trưởng thành. Cái tuyển tùy ý làm theo việc cũng ít đi rất nhiều, lấy đâu từng này tuổi rồi còn muốn làm nũng nữa chứ. Nước mắt chậm rãi dâng lên trong đôi mắt của cô. không biết là vì đau hay vì là cảm thấy khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net